Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801. Chương 801: Thần nhân khế ước. Cái vũ trụ này cũng đủ lớn, thậm chí muốn vượt xa thượng giới, hơn nữa còn tải vô hạn khuếch trương bên trong. Cái kia chút thánh nhân nghĩ kỹ làm như thế nào chia cắt đến sao? Bạch y nữ tử đột nhiên hỏi. Ta chỉ là một cái nho nhỏ hạ đẳng thần, không ai chào đón dơ bẩn thần, chỉ có công việc bẩn thỉu mới đến phiên ta, làm sao có thể biết loại đại sự này? Màu đen bóng người mang theo dày đặc oán khí đường. Bạch y nữ tử yên lặng, rất nhiều phàm nhân có lẽ coi là thần minh đều là không muốn vô tình. Kỳ thật trừ bỏ số ít thần minh xác thực như thế, đại đa số ngược lại cảm xúc muốn so phàm nhân càng nồng nặc. Khác nhau tại với bọn hắn có thể căn cứ tình thế tùy ý khống chế, trừ bỏ những tà thần đó bên ngoài. Đương nhiên chính thống thần minh cho tới bây giờ sẽ không thừa nhận bọn chúng. Quái vật, ác ma, ác quỷ là bọn chúng chuyên dụng xưng hô. Ít khi bạch y nữ tử mới nói, chỉ ít ngươi đã làm tốt chuyện này. Tương lai kết cục đã định về sau, chí ít có thể thống trị một chỗ tinh hệ. Nơi này một chỗ tinh hệ, cần phải so sánh với giới 1 triệu nước còn muốn lớn nhiều. Là phần lớn, nhưng một cái sinh linh không có, liền nhỏ nhất một tế bào sinh vật đều không tồn tại. Cằn cỗi đến cực điểm, đây chính là cái kia chút bị kẻ lưu vong đãi ngộ. Màu đen bóng người lắc đầu khinh thường nói, nhưng người có thể mình sáng tạo sinh linh. Bạch y nữ tử khuyên, ôn thần tương lai tác dụng cũng rất lớn, nhất là nàng hiểu rõ ràng cái thế giới này bản chất về sau. Vì sinh vật, đem là đối phương thống trị đối tượng, nàng tin tưởng đối phương, rất nhanh liền có thể tìm tới ở cái thế giới này chỗ đứng. Vĩnh viễn không nên xem thường bất kỳ một cái nào thần. Bọn hắn bất kỳ một cái nào, tại quá khứ đều có huy hoàng truyền kỳ, tại lập tức đều có nhất khôn khéo trí tuệ, làm ra thích hợp nhất chính mình phán đoán. Tóm lại tuyệt đối sẽ không giống giới này nhân loại trong thần thoại yếu như vậy trí ngu xuẩn. Tự cao tự đại, cái kia chút trong thần thoại tồn tại, bất quá là chính bọn hắn thượng vị giả biểu tượng, kim thần bại tại cái kia hiệp khách giáp trên tay. Nhưng đây chẳng qua là đối phương một cái phân thần. Lần tiếp theo, đối phương thủ đoạn liền sẽ không lại có hiệu quả. Thần minh một đặc điểm khác, liền là bảo mệnh năng lực xa xa vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Dài dằng dặc sinh mệnh có thể cho bọn hắn ở phương diện này làm đến cực hạn. Trừ phi toàn bộ thiên địa đều không có một chút hy vọng sống, nếu không tổng sẽ bị bọn hắn bắt lấy. Màu đen bóng người nghe vậy gật gật đầu. Ha ha, ngươi nói cũng không tệ. Nơi này cùng thượng giới khác biệt, ta đã thoáng có hiểu biết. Mỗi cái tinh hệ tương đối độc lập, tự thành một thể, không giống thượng giới chỉ điểm thiên địa nhân tam giới. Nếu là trưởng quản một chỗ tinh hệ, chí ít có thể rơi cái tự tại, không cần giống như trước kia bị cái kia chút thánh nhân không duyên cớ thúc đẩy. Đúng là như thế, nhân loại ở đây còn thật là có đại khí vận, được trời yêu ái. Chí ít tại vì chúng ta phạm vi dò xét bên trong không có đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc bọn hắn nghênh đón nguyên khí khôi phục thần thoại thời đại không phải lời nói. Bọn hắn tương lai tất nhiên có thể tấn thăng thần tộc. Bạch y nữ tử cảm thán nói, bọn hắn lại cũng sẽ không có cái này cơ hội. Ha ha ha, bọn hắn chỉ có thể dựa vào số ít mấy cường giả che chở, còn có một số thiện thần từ bi, qua một điểm thể diện sinh hoạt, lại vĩnh viễn không có khả năng lại có trước kia vô hạn phát triển cơ hội cùng khả năng. Màu đen bóng người lắc đầu nói, vẫn là có biến số. Thánh nhân, Phật tổ, ma tôn cùng thượng giới đại đạo liên quan quá sâu, muốn cắt chém quá khó khăn. Nếu là không ổn, liền có khả năng cùng thiên cùng vong. Bọn hắn đối thủ lớn nhất không là người khác, Đúng là mình, Bạch Y nữ tử thản nhiên nói. Nói cũng thế, khác không đề cập tới. Cái kia xưng hào là hiệp khách giáp gia hỏa, còn thật là lợi hại. Trực giác nói cho ta biết, liền xem như bản thể giáng lâm, rất nhiều hạn chế phía dưới, cũng không phải đối thủ của hắn. Cũng may hắn quá qua ngu xuẩn, lại bị một đám nhân loại trói chặt tay chân. Chẳng lẽ hắn không biết, chỉ cần chiếm đóng mảnh này thiên địa, muốn cần bao nhiêu người, cũng chỉ là đem đến một cái ý niệm trong đầu sự tình. Màu đen bóng người lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta cẩn thận tra qua hắn lai lịch, hắn hẳn là thượng giới chân long thần niệm giáng lâm, bám vào phàm nhân trên thân, cùng vừa bắt đầu sinh thiên đạo tương hợp, tập trung có thiên địa chi lực, cho nên mới hội lợi hại như thế. Bạch y nữ tử phân tích nói, thì ra là thế, khó trách ngươi muốn từ đó giới thiên đạo tới tay. Đây là rút củi dưới đáy nồi. Màu đen bóng người khẳng định nói, kỳ thật chỗ này thiên đạo sớm đã bị an bài rõ ràng không công. Chỉ là ra hiệp khách giáp biến số này, để nó có dãy dụa cơ hội. Không qua vậy giới hạn nơi này, chỉ cần viên kia quân cờ rơi vị, hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Bạch y nữ tử tự tin nói, tê, thì ra là thế. Vậy ngươi nhưng phải chú ý kiếp số, ngươi phá hủy chân long nhất tộc mưu tính, bọn chúng tương lai định muốn trả thù. Ta hiểu được, màu đen bóng người đột nhiên giật mình nói, còn xin ôn thần chỉ rõ. Bạch y nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, ta từng nghe qua một cái bí văn, chân long nhất tộc có một vị trong truyền thuyết tồn tại, chân long chí tôn. Trong truyền thuyết nó đem chuyển thế vì thánh, sẽ thành thiên địa mở lại sau vị thứ nhất thánh nhân. Chẳng lẽ liền rơi vào trên thân người này? Màu đen bóng người lo sợ không yên đường. Thì ra là thế, khó trách hắn chưa từng có chân chính thất bại qua. Liền xem như hiện tại, có thần minh muốn thu hoạch tính mạng hắn, cơ hồ cũng là làm không được. Đây chính là cái gọi là thánh nhân khí vận. Chân long nhất tộc tính toán quả nhiên cao minh, bọn chúng tính toán lại là cái này tân thế giới, mà không phải cựu thế giới. Bạch y nữ tử thản nhiên nói, đáng chết, khó trách hắn nhóm phái ta xuống tới, quả nhiên là công việc bẩn thỉu, lúc này đắc tội tương lai thánh nhân, tương lai chúng ta nhất định có kiếp số. Màu đen bóng người rất ảo não, đây cũng chỉ là ngươi ta phỏng đoán chi ngôn. Không có dung nhập giới này đại đạo bên trong, thiên cơ khó dò, tính không được thật, Bạch y nữ tử thản nhiên nói. Nói cũng thế, chí ít hắn muốn trở thành thánh nhân, còn muốn hỏi trước qua cái kia một đám đối thủ cạnh tranh mới được. Làm không cẩn thận vẫn là tương lai thánh nhân, thẳng đến thiên địa tịch diệt, chúng ta lên giới dạng này ra hỏa, vậy có số lượng một bàn tay. Có tôn vị lai Phật vương, một mực chờ lấy thiên địa mở lại sau thành thánh làm tổ. Kết quả vừa vặn rất tốt, thiên địa trực tiếp tịch diệt không còn mở lại khả năng. Hắn nhưng là nỗ lực không biết bao nhiêu đại giới, để cái kia Phật tổ lão nhi hố đủ thảm. Màu đen bóng người nhìn có chút hả hê nói, việc này tạm thời không đề cập tới, ta ngược lại còn có một cái việc nhỏ. Mời tôn hạ trợ giúp một hai. Bạch y nữ tử khẩn cầu. Nguyệt thần nhưng giảng không sao. Nơi này có chỗ bí cảnh chi chủ, rất ương ngạnh phi thường. Bản tiên muốn mượn dưới chân khối này thổ địa làm hành cung, vậy mà bị hắn cự tuyệt. Bạch y nữ tử một đường tới. Cái này dễ nói, ta để hắn một môn bị ôn, tin tưởng hắn liền sẽ rõ ràng thần minh chi uy. Màu đen bóng người tự tin nói, như thế rất tốt, lời như vậy, lần sau lại đi, bản tiên liền có đầy đủ thành ý. Bạch y nữ tử hài lòng nói, không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi, về sau nếu thật có thể thống quản một chỗ tinh hệ, còn muốn ỷ vào nguyệt thần điểm hóa một vòng trăng non, xung làm thái âm ngôi sao. Màu đen bóng người khoát tay nói, tất hiệu này cực khổ, Bạch y nữ tử gật gật đầu. Tốt, nhìn thời gian không sai biệt lắm, nên đi chỗ đó địa phương. Cùng cái kia phản bội chạy trốn hàng ma Bồ Tát, còn có cái khác mấy cái cùng một chỗ ký kết thần nhân ước hẹn. Màu đen bóng người nhắc nhở. Cùng đi, ít khi, hai tôn thần minh phân thân biến mất tại hình khuyên trong sơn cốc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.